Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 297, đây đều do cô ta tự gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Đường Hạo Tuấn gật đầu. Tạm biệt, Tống Vi cười chào tạm biệt, sau đó cúp máy. Sau khi cất điện thoại đi, cô vươn tay ra với cậu trai. Đưa cho tôi đi, cậu shipper lại đưa hoa cho cô, còn kèm cá biên lai nhận hàng. Tống Vi ký tên xong, cậu shipper liền rời đi. Tống Vi ôm bó hoa lớn đi theo phân hội trưởng vào văn phòng. Hoa kia cũng khoảng tầm 99 bông, bó thành một bó to tới bất ngờ, còn nặng nữa. Tống Vi ôm rất chật vật, lúc đi cũng loạng choạng, còn chắn hết cả tầm nhìn, cô chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất. Vì vậy mà cả dọc đường, cảnh cô ôm hoa đã thu hút rất nhiều sự chú ý, cuối cùng cũng tới văn phòng, Tống Vi đặt hoa xuống, thở phào một hơi, đập đập cánh tay, nhăn mặt ngồi xuống đối diện bàn làm việc của phân hội trưởng. Phân hội trưởng rót một chén nước cho cô, có người thích mà không vui, còn cau có mặt mày là sao? Tống Vi cầm cốc chén trà lên uống một ngụm, phân hội trưởng cứ nói đùa, ai thích tôi chứ? Người tặng hoa cho cô đấy, không phải thích cô thì là gì? Phân hội trưởng cười nói. Cô đừng thấy tôi lớn tuổi thế này, tôi cũng biết thứ như hoa hồng không thể tặng tùy tiện được đâu. Nhất là hoa hồng đỏ, chỉ có thể tặng cho người mình thích hoặc là người yêu. Tống Vi giờ khóc giờ cười lắc đầu. Nhưng lần này phân hội trưởng nói sai rồi, anh ấy không thích tôi đâu, anh ấy. Chỉ tán thưởng tài năng thiết kế của tôi thôi. Tặng hoa hồng là bởi vì tính cách anh ấy lạnh nhạt, không hiểu mấy thứ này, chỉ cảm thấy nếu là phụ nữ thì đều có thể tặng hoa hồng. Được rồi, tôi không hiểu người trẻ tuổi các cô. Không nói mấy chuyện này nữa, biết tôi gọi cô tới đây làm gì không? Phân hội trưởng nhìn cô, Tống Vi suy nghĩ một lát rồi mới cất lời. Chắc là có liên quan tới Tống Huyền đúng không? Đúng vậy, lần này Tống Huyền thực sự xong đời rồi. Tổng hiệp hội sẽ thông báo cho những nhà thiết kế bị cô ta sao chép kia. Nếu như những nhà thiết kế kia truy cứu trách nhiệm, cô ta chắc chắn sẽ phải ngồi tù ít nhất là 3 năm trở lên. Đây đều do cô ta tự gây ra, ngay từ giây phút cô ta ăn cắp ý tưởng, thì kết cục của cô ta đã được xác định rồi. Tống Vi xoay chén trà, lạnh nhạt nói. Cô không hề thương cảm cho Tổng Huyền một chút nào. Những thiết kế kia có cái nào không phải là tâm huyết của người khác chứ? Tống Huyền dùng tâm huyết của người khác để kiếm danh lợi thì nên có kết cục như vậy. Tôi nói những điều này với cô, là hy vọng lúc mở tòa cô sẽ làm người cung cấp bằng chứng, đứng ra xác nhận. Phân hội trưởng cười nói. Tống Vi gật đầu, yên tâm đi, tôi sẽ làm vậy. Vậy thì tốt, ngoài ra, ngày thi đấu cuộc thi quốc tế là vào 2 tháng sau. Trong 2 tháng này, cô hãy chuẩn bị thật tốt, để quốc gia chúng ta, thành phố Giang chúng ta được nở mày nở mặt. Vâng, Tống Vi gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đấy, bèn hỏi. Đúng rồi phân hội trưởng, ông vừa nói có thứ muốn đưa cho tôi mà, là cái gì vậy? À, suýt nữa thì quên mất, phân hội trưởng vô chán, người già rồi, trí nhớ kém lắm, cách chương.